Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũng. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng. Donate cho A Tũng qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 40, chương 242, Quỷ Đồng. Tiểu Thất trầm mặc. Cù Dao nói không sai, nếu như là bọn họ cố ý tạo ra, tại sao lại để cho nàng tới? Tiểu Thất lại phát hiện toàn bộ đoàn người bọn họ đều là những người lần đầu tiên đến nhà tang lễ, đây tột cùng là có chuyện gì? Yên lặng phút chốc, Tiểu Thất nhìn Cù Dao, theo sát chúng tôi, một bước cũng không thể lạc đâu. Nghe Tiểu Thất nói, Cù Dao gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn giới sắc cùng với mấy người Hoa Thanh, nhẹ giọng: toàn bộ chúng ta đều là những người lần đầu tiên đến nhà tang lễ, chúng ta tới đây nhất định là một âm mưu, cần phải cẩn thận. Vương tiểu tử, người nếu như không nói, ta còn không nghĩ ra đâu. Nghe vậy, Hoa Thanh kinh hô. Tiểu Thất không nói gì, đảo cặp mắt trợn lên. Hoa Thanh làm việc hấp tấp, làm sao có thể nghĩ ra được. Chúng ta đi. Đêm yên tĩnh đáng sợ, gió thổi cây cỏ hiu hiu, mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng ở nơi đây nó lại khiến cho người ta sợ hãi. Mọi người đi ra vài chục phút, Tiểu Thất dừng bước lại. Bọn họ đi như vậy căn bản là không dùng. Không biết người viết thư thông báo ở đâu. Hòa Thành tiến lên hai bước. Vâng tiểu tử, à tại sao lại dừng lại? Núi đầu bò rất lớn, ta căn bản là không biết người ở đâu. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, thả Đồng Uyển Nhi ra. Công tử. Tiểu Thất nhìn Đồng Uyển Nhi gật đầu, trong mắt nhìn sang. Uyển Nhi, tốc độ của ngươi nhanh, đi xung quanh tòa núi này xem một chút, có lệ quỷ, cương thi hay là tà tu nào hay không. Nếu như gặp phải thì lập tức tới nói cho ta biết. Vâng, công tử. Đồng Uyển Nhi gật đầu, trong nháy mắt biến mất. Hoa Thanh nhìn Đồng Uyển Nhi biến mất, sau đó hỏi: Vương tiểu tử, ngươi để cho nàng một mình đi, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Uyển Nhi sau khi chết, hồn phách mặc dù bị chấn linh bia chấn áp, nhưng chung quy cũng đã hơn 1000 năm, thuật sĩ bình thường không có làm gì được nàng. Đồng Uyển Nhi vốn là quỷ, quỷ đi đường đêm tốc độ cực nhanh, ước chừng chỉ 3-4 chung trà, nàng đã xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Công tử, ở trên núi ngoại trừ bên ngoài một cái miếu, ta chỉ thấy một vách đá ở phía tây, cảm giác có quỷ khí. Phía tây vách đá là Tây Thiên Mạc Lĩnh. Tiểu Thất vội nói: tăng tốc đến Tây Thiên Mạc Lĩnh. Vương tiểu tử, Tây Thiên Mạc Lĩnh cách đây ít nhất cũng phải 10 cây số, chúng ta đi đến sáng cũng không nhất định có thể chạy tới được. Từ lão đầu nhẹ giọng: bớt nói nhảm đi. Bị Tiểu Thất trách mắng, Từ lão đầu trên mặt có chút không vui. Vừa định nổi giận thì Hoa Thanh vỗ vai lão, nhẹ giọng: Vương tiểu tử là đang lo lắng, chung quy là tung tích của Tống Thành Tuyết bây giờ cũng không có, không rõ sống chết đâu. Nhưng mà sư phụ, thôi đừng nói, đi theo. Cũng may núi đầu bò không quá cao, Tiểu Thất mở đường tốc độ không chậm. Trong thư thời hạn có 1 ngày, như vậy cũng gấp gáp. Đoàn người đi trên một con đường mòn. Lúc này Tiểu Thất nhướng mày một cái, cảm giác có cái gì quấn vào chân mình. Cúi đầu vừa nhìn là một cô bé 3-4 tuổi, dáng dấp thập phần khả ái, ở trên mặt còn vòng quanh nước mắt. Tiểu nha đầu, mau buông ra. Tiểu Thất giãy giãy chân muốn hất tiểu cô nương này ra. Tiểu cô nương lắc đầu một cái. Tiểu thất trong lòng nghi ngờ, cô bé này không phải là người mà là quỷ, nhưng mình cũng không có cảm giác được âm khí hoặc là có người đặc biệt làm phép ở trên người của cô bé che đi âm khí, hoặc là tu vi của nàng cực cao đã đạt tới lệ quỷ mắt tím. Người ôm chân ta làm gì? Nghe tiểu thất nói, cô bé ngẩng đầu nhẹ giọng. Mới vừa rồi có người khi dễ ta, ta muốn người giúp ta báo thù. Là ai khi dễ người? Là một con quỷ, còn có một lão thái bà. Thật là dữ tợn, lão thái bà dữ tợn xấu xí. Nghe lời này, tiểu thất cau mày lại hỏi tiếp. Người có thấy mặt mũi hay không? Không. Cô bé lắc đầu. Bọn lão thái bà đó đi đường nào? Tây Thiên Mạc Lĩnh. Họ đi Tây Thiên Mạc Lĩnh giàu. Nghe vậy, tiểu thất vẫy tay đem con bé thu lại. Trong miệng nó nói lão thái bà này chắc chính là quỷ kiểm bà, còn đám quỷ kia khả năng chính là con quỷ ở nhà tang lễ bị Cương Thi Vương cứu đi. Khổ cực chạy một giờ, đoàn người rốt cuộc tiến vào phạm vi của Tây Thiên Mạc Lĩnh. Tiểu thất dọc đường lấy ra những lá cờ nhỏ cắm trên đất, còn dán ở trên cây rất nhiều phù. Tây Thiên Mạc Lĩnh, bên vách đá có một mảnh đất trống, có năm bóng người đang đứng song song nhau. Ở trên đất có một nữ tử đang ngồi bị trói chặt. Mặc dù bị vải che kín nửa mặt, nhưng thoáng có khả năng nhận ra nàng chính là Tống Thanh Tuyết. Năm bóng người đứng đó, trong đó có ba người đối với bọn tiểu thất mà nói cũng không xa lạ gì. Bên trái, cô gái xinh đẹp kia, tiểu thất luôn luôn khắc ghi trong tâm khảm, bởi vì đó chính là người đã phá nguyên dương thân của tiểu thất, là Nam Ly Nguyệt. Bên phải quỷ kiểm bà chính là lệ quỷ, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Âm thần đối với chúng ta rất quan trọng, lần này nhất định phải cứu nó ra. Nếu không, một khi bị giáng tội, chúng ta sống không bằng chết. Quỷ bà yên tâm, ba người chúng ta đủ để ngăn lại con bé lợi hại. Một lệ quỷ nói. Bọn họ hồn phách ngưng tụ, liếc nhìn qua giống như người. Nếu như không phải trên người còn có âm khí, thì cho dù là tiểu thất nhìn thấy, phỏng chừng sẽ không nghĩ rằng bọn họ là lệ quỷ. Quỷ kiểm bà gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Nam Ly Nguyệt. Thánh nữ, trong tộc truyền tin, người cần phải đem tiểu tử ghê giết chết, chặt đứt số mệnh. Nếu không, người không cần phải nói, ta biết làm như thế nào. Nam Ly Nguyệt khuôn mặt biểu tình lạnh lùng, từ tốn nói. Thánh nữ biết là tốt rồi. Nói xong, quỷ kiểm bà nhìn xuống lẩm bẩm. Chắc hẳn là bọn họ cũng mau tới. Lần này ngoại trừ con bé kia, tất cả những người khác phải chết. Đoàn người tiểu thất vẫn còn vội vàng đi. Ước chừng nửa giờ sau, tiểu thất ngẩng đầu nhìn lên, màn đêm bao phủ. Nhưng khoảng cách cách đỉnh núi còn không xa, ước chừng độ 2 dặm. Tiểu thất nhìn Đồng Uyển Nhi nhẹ giọng. Uyển Nhi, người mang theo Linh Ti Đại Bảo Ấn đến Hoàng Giác Tự, mời cao tăng ở đó đi hỗ trợ. Nói xong, tiểu thất lấy ra thiên bút, chu sa vào phù, rất nhanh vẽ xuống một đạo linh phù, gật đầu một cái, thân hình biến mất. Vương tiểu tử, người có muốn cẩn thận như vậy, cho dù là Tông Thành Tuyết bị bắt, phòng trừng cũng không phải là loại cao thủ gì. Nghe Hoa Thanh nói, tiểu thất khẽ thở dài. Là chúng ta làm liên lụy tới Thanh Tuyết tỷ, người bắt nàng đi làm sao có thể là người đơn giản. Nếu như chúng ta đoán sai, dẫn chúng ta tới đây hẳn là muốn giết chết chúng ta đó. Không để ý Hoa Thanh không có đầu óc, tiểu thất lại đi lên đỉnh núi. 2 dặm đường, mọi người bò trong vòng nửa giờ, vừa nhìn thấy một mảnh đất trống, cảm thụ âm khí nhàn nhạt, thần tình của tiểu thất ngưng trọng, từng bước đi lên. Đi tới trên đỉnh núi, tiểu thất nhìn 5 bóng người đối diện. Thời điểm nhìn thấy Nam Ly Nguyệt, con người rụt lại, rất nhanh lại khôi phục. 3 con lệ quỷ thấy tiểu lục cũng thập phần cảnh giác. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến rồi. Quỷ kiềm bà âm thanh bén nhọn vang lên ở trong núi. Tiểu thất liếc về trên mặt đất đang trói chặt Tống Thanh Tuyết, quát khẽ. Thả nàng ra. Nghe tiếng quát của tiểu thất, quỷ kiềm bà cười khó chịu. Muốn chúng ta thả ra cũng được, đem âm thần thả ra. Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng. Thì ra mục tiêu của các ngươi là âm thần. Âm thần bị ta nhốt ở một nơi khác, người trước hết thả nàng ra, ta đưa các ngươi đi tìm âm thần. Quỷ Kiềm Bà cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng chúng ta tin ngươi sao? Quỷ Kiềm nhất mạch đã có hai người chết trong tay ngươi, hôm nay ngươi giao ra âm thần, chúng ta để ngươi chết toàn thây. Không giao ra, ta cho các ngươi đến quỷ cũng không làm được. Nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi sao? Tiểu Thất cười lạnh. Thật sao? Ba con lệ quỷ bước tới, bộc phát ra một cỗ âm khí cường đại. Cặp mắt trợn như cá chết, nhất thời bị màu tím xâm chiếm. Thấy vậy, trong lòng Tiểu Thất giận mình. Mới có mấy ngày, lần trước mấy tên bị Tiểu Lục đả thương đã biến thành lệ quỷ mắt tím là sao? Hoa Thành sắc mặt khó coi, lúc này coi như có chết. Nguyên bản còn tưởng rằng không có cao thủ, người ta lại đưa tới tận ba con lệ quỷ mắt tím, căn bản là không để cho bọn họ có thể còn sống mà rời khỏi Tây Thiên Mạc Lĩnh. Nam Lê Nguyệt đứng lặng lặng, không có nói câu nào, ánh mắt cũng không quét qua trên người Tiểu Thất. Chương 243, Quỷ Vương. Liếc nhìn ba con lệ quỷ mắt tím, Tiểu Thất lại nhìn Quỷ Kiềm Bà lạnh lùng. Người cho rằng ba con lệ quỷ mắt tím là có thể giết được chúng ta sao? Quỷ Kiềm Bà âm lãnh cười. Nếu như đã dẫn các ngươi tới, không thể nào mà chỉ có như thế đâu. Lời vừa dứt, từ trong ngực móc ra một cái tấm vải màu đỏ, đem tấm vải đỏ ném lên giữa không trung, miệng đọc chú. Bên trong tấm vải đỏ nhất thời vang lên âm thanh quỷ khiếu trầm trầm. Trong chớp mắt, trên đỉnh núi toàn bộ tràn ngập những quỷ ảnh. Một màn này làm cho con ngươi Tiểu Thất co rụt. Đám quỷ ảnh này còn có cả mấy con quỷ xoa. Quỷ Kiềm Bà phách lối cười lên. Tiểu tử, như vậy đủ chứ? Chắc hẳn những con quỷ này là từ lục sử đưa ra từ địa ngục. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ theo ngươi nói sao? Tiểu Thất nhướng mày từ tốn. Nói cho ngươi biết, những quỷ ảnh này là lục sử cho. Hơn nữa lục sử đã hứa chỉ cần giết được ngươi thì có thể miễn đi kỳ hạn ở địa ngục, đến địa phủ đầu thai chuyển thế. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn nói. Các người tại sao nhất định phải giết ta? Bởi vì... Con quỷ đột ngột lay động con ngươi, lại dừng miệng. Tiểu tử, bớt lôi thôi. Bởi vì ta là người gánh thiên mệnh. Bớt nói nhảm, đem âm thần giao ra, ta để cho ngươi chết toàn thây. Nghe Quỷ Kiềm Bà nói, Tiểu Thất cười lạnh. Đằng nào cũng chết, không giao thì sao? Chưa thích quan tài, chưa đổ lệ. Giết bọn họ. Con quỷ gầm lên, đưa bàn tay khô héo chộp tới. Ba con lệ quỷ mắt tím lắc mình, trực tiếp lao tới Tiểu Lục. Một đám quỷ hồn và quỷ xoa khác bao vây đoàn người Tiểu Thất. Đám quỷ này cũng không thiếu lệ quỷ mắt đỏ. Cho dù không phải là lệ quỷ mắt đỏ, nhưng cũng là quỷ từ quỷ vực đi ra. Chân thần bọn họ căn bản là không phải là đối thủ, chỉ có thể có Tiểu Thất và Giới Sắc đối phó. Long Tuyển kiếm vung lên, đem con quỷ trước mắt chém chết. Tiểu Thất kéo ra đạo bào ném cho chân thần. Ngươi mặc vào. Dứt lời, chân đạp thất tinh bộ lắc mình, kiếm quang gào thét không ngừng chém lên người quỷ vật. Một trận tiếng xích sắt vang lên, chỉ thấy hai bên có hai gã quỷ xoa khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong tay phóng ra xích sắt chộp tới quanh tứ chi của Tiểu Thất. Tiểu Thất sắc mặt lạnh lùng, lòng bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình bật lên cao né tránh xích sắt. Bốn cây xích sắt quấn vào với nhau, Tiểu Thất ở giữa không trung xoay mình một cái, Long Tuyển kiếm huy vũ, tay trái kẹp ra một đạo linh phù quấn vào ngón tay, một chỉ đánh ở bên trên xích sắt. Xích sắt hồng quang lóe lên, chạy thẳng tới bốn gã quỷ xoa. Bốn gã quỷ xoa cả kinh, vội vàng buông lỏng xích sắt. Tiểu Thất hạ xuống đất, chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt của một quỷ xoa, tay phải cầm Long Tiền kiếm, tay trái cầm kiếm chỉ đánh thẳng vào ót hắn. Tiếng xích sắt leng keng, Tiểu Thất hóa chỉ thành quyền, lại túm cái xích sắt bên cạnh. Thiên lôi chú. Tay trái lóe lên ánh bạc, xích sắt nắm trong tay quỷ xoa nhất thời kêu lên. Quỷ xoa cũng kêu thảm. Long Tiền kiếm vung chém xuống, bởi vì Tiểu Thất phân thần, trước mặt quỷ xoa miễn cưỡng né tránh Long Tiền kiếm, nhưng cũng vẫn bị chém đứt mất một tay. Ở một bên, tình huống của Giới Sắc cũng không quá tốt, 6 con quỷ xoa cùng 3 con lệ quỷ mắt đỏ liên thủ đối phó hắn. Tiểu Lục mặt cũng đầy nộ khí, lục quang lóe lên. 3 con lệ quỷ ở trước mặt của nàng, mặc dù là lệ quỷ mắt tím, nhưng ở trong tay của Tiểu Lục vẫn không chiếm được thượng phong, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Chật vật nhất là phải nói đến bọn Trần Thần và Từ Lão Đầu đều đã chạy xuống núi. Thái Ất Chân Phủ mội hỏa giáng thế, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phủ ném lên giữa không trung, bấm chỉ quyết, nghiêm nghị quát lên. Vô tận hỏa diễm từ linh phủ phun ra, trực tiếp đem một đám quỷ vật tiêu hủy. Thấy vậy, Quỷ Kiềm Bà cười lạnh, ngay sau đó nhìn Nam Ly Nguyệt. Thánh nữ, ngươi nên xuất thủ. Nam Ly Nguyệt không nói gì cả, thân hình đã biến mất. Tiểu Thất đang đối phó với lệ quỷ mắt đỏ, trong lòng căng thẳng đột nhiên xoay người. Long Tiền Kiếm hướng về trên người bổ xuống, cong một tiếng. Nam Ly Nguyệt thân hình xuất hiện, tay không tiếp lấy Long Tiền, ở trên tay đeo một cái bao tay màu đen. Long Tiền Kiếm vừa tiếp xúc lại phát ra tiếng kim loại. Sắc mặt của Tiểu Thất khó coi, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Nam Ly Nguyệt. Chung quy Nam Ly Nguyệt là đạo hạnh mệnh vị đỉnh phong, ở đây ngoại trừ Tiểu Lục và 3 con lệ quỷ mắt tím có thể thắng dễ dàng hắn ở ngoài, thì những người khác tuyệt đối không phải là đối thủ. Nam Ly Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tiểu Thất, xoẹt qua tia bất đắc dĩ, ngay sau đó hướng Tiểu Thất: thúc thủ chịu trói, ta để cho ngươi không chết. Cô cảm thấy vậy sao? Tiểu Thất chặn lại lệ quỷ mắt đỏ, cười lạnh. Nam Ly Nguyệt than nhẹ một tiếng, phất tay, toàn bộ quỷ vật xung quanh bị đánh văng ra. Tiểu Thất thi triển ra sát quỷ lệnh, huy vũ Long Tiền Kiếm, hết sức chém giết đám quỷ vật, nhưng không biết tại sao quỷ vật lại nhiều như vậy. Trong lòng của Tiểu Thất lúc này chỉ mong Đồng Uyển Nhi mau mau đem cao tăng của Hoàng Giác Tự đưa đến, hoặc là nấp ở trong túi sách mình, chính là cái quỷ ảnh không có khuôn mặt kia, nó sẽ đi ra. Quỷ ảnh không có khuôn mặt rốt cuộc lợi hại như thế nào, Tiểu Thất không biết, nhưng nó đã có bản lĩnh ăn thịt quỷ thì nhất định là có tác dụng. Lúc này, ở Đại Hùng Bảo Điện của Hoàng Giác Tự, Đồng Uyển Nhi đang bị giam ở đây. Đại Phật lóe lên kim quang bao phủ nàng lại. Nếu không phải bởi vì trong tay có Linh Ti Đại Bảo Ấn, chỉ sợ là hồn phách đã bị thương, thậm chí là hồn phi phách tán. Nghiệt xúc, sao lại tới Hoàng Giác Tự? Trước mặt của Đồng Uyển Nhi có một vị hòa thượng mặc cà sa nghiêm nghị quát lên. Đồng Uyển Nhi ủy khuất: đại sư, ta tới xin các người hỗ trợ. Công tử nhà ta gặp nguy, nếu như chậm trễ chỉ sợ... Công tử nhà ngươi là người phương nào? Là Mao Sơn Pháp Sư. Đại hòa thượng nghe được Đồng Uyển Nhi nói, sắc mặt hơi giận quát lên: nghiệt xúc, còn dám nói lời gian trá, Mao Sơn Pháp Sư tại sao lại là công tử của nhà ngươi? Trong lòng của Đồng Uyển Nhi ủy khuất, nếu không phải vì bọn Tiểu Thất đang gặp nguy, nàng làm sao có thể thấp giọng cầu khẩn như vậy. Ta có Linh Ti Đại Bảo Ấn làm chứng. Nói xong, Đồng Uyển Nhi mở tay ra, Linh Ti Đại Bảo Ấn trôi phủ nổi trước người nàng. Đại hòa thượng nhìn chằm chằm linh phù, nhướng mày một cái. Thứ trước mắt này chính là Linh Ti Đại Bảo Ấn của đạo gia, không lẽ nữ quỷ này nói đều là thật? Ở trên đỉnh núi, mặc dù Nam Ly Nguyệt không có hạ thủ độc ác, nhưng cũng từng bước ép sát, làm cho Tiểu Thất cực kỳ khó chịu. Muốn khai đàn làm phép thỉnh Mao Sơn tổ sư, nhưng không phù hợp với thực tế. Quỷ Kiềm Bà đứng xem náo nhiệt đột nhiên hô lên: thánh nữ, còn không mau giết hắn. Nghe vậy, trong mắt của Nam Ly Nguyệt lướt qua một vệt bi thiết, thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện ở sau lưng Tiểu Thất. Tiểu Thất đang ngăn chặn quỷ xoa, căn bản là không có rảnh đối phó với Nam Ly Nguyệt. Ngọc thủ nhẹ nhàng ấn ở sau lưng của Tiểu Thất, ngay sau đó dùng sức, Tiểu Thất nhất thời bay văng ra, nặng nề ngã xuống, cái miệng phun ra một búng máu tươi. Ho khan một cái, Tiểu Thất ho khan rồi đứng dậy, đem quỷ vật chém chết. Nam Lê Nguyệt một trưởng này nhìn cũng không nặng, nhưng Tiểu Thất là bị thương không nhẹ. Một lần nữa đối phó với quỷ xoa đã trở thành lệ quỷ mắt đỏ, cũng không có lưu loát như trước. Thật xin lỗi. Đôi mắt đẹp của Nam Lê Nguyệt rưng rưng, lẩm bẩm một câu, thân hình lại lóe tới. Tiểu Thất ca, cẩn thận đó. Tiểu Lục một trưởng đem 2 con lệ quỷ mắt tím bức lui, nóng nảy hô lên. Tiểu Thất cảnh giác, nhưng sau lưng lại tàn nhẫn bị đánh một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Quỷ Xoa cười lạnh, xích sắt hất một cái quấn lấy tứ chi của Tiểu Thất, kéo Tiểu Thất lên, nhìn bộ dáng như là ngũ mã phanh thây vậy. Các ngươi là các ngươi đáng chết. Tiểu Lục nhìn một màn này lên cơn nổi giận. Hư ảnh con rắn màu xanh sắc lá cây lại một lần nữa xuất hiện. Xa ảnh đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Lệ Quỷ mắt tím, há to miệng một cái. Một cỗ hấp lực xuất hiện, thề muốn đem hai con Lệ Quỷ này hút vào. Đám người Hoa Thành lăn xuống núi, lại leo lên, la lớn. Vương tiểu tử, ở dưới có... Lúc bọn họ nhìn thấy Tiểu Thất bị trói tứ chi, âm thanh im bặt. Tiểu Lục đem hai con Lệ Quỷ mắt tím nuốt vào bụng, khuôn mặt nhỏ giận dữ, thân hình lóe lên, trực tiếp lắc mình. Bàn tay nhỏ đánh xuống Nam Ly Nguyệt. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay trắng bệch xuất hiện ở trong hư không, chặn Tiểu Lục lại. Ở bên cạnh Nam Ly Nguyệt, có một vị nữ tử diễm lệ nhìn Tiểu Lục cười ha hả. Tiểu nha đầu này, hay là ta tới đánh cùng ngươi? Chương 244, bất tử quỷ sát. Nữ tử quỷ này đột nhiên xuất hiện, chính là Quỷ Vương Minh Viễn. Một trong hai tên đó đã xuất hiện ở thành phố Minh Viễn. Hắn lúc trước một mình ẩn trong chỗ tối, nếu như không phải Tiểu Lục ra tay với Nam Ly Nguyệt, có lẽ là hắn cũng không xuất hiện. Nam Ly Nguyệt trước mắt đạo hạnh chỉ là mệnh vị đỉnh phong, nhưng ở trên đã giao phó, ai cũng có thể chết, duy chỉ có Nam Ly Nguyệt là không thể chết được. Tiểu Lục nhìn Quỷ Vương trước mắt, khuôn mặt nổi giận đùng đùng. Ta giết ngươi. Quỷ Vương quyến rũ cười một tiếng. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, Trương Như Lễ đã nói cho ta, bất quá chỉ cần chặn ngươi lại, toàn bộ tam giới ai có thể chống đỡ được chủ nhân của ta? Quỷ Vương nói xong thì chỉ xích sắt đang trói Tiểu Thất. Bọn Hoa Thanh bây giờ muốn chết cũng không xong. Những con quỷ này tự hồ là không muốn giết bọn họ, chỉ là không ngừng trêu cợt, đưa bọn họ nâng lên ném xuống. Bọn họ ở trên đỉnh núi nhìn thấy ít nhất là 20-30 con cương thi muốn đi lên báo lấy Tiểu Thất. Ai ngờ Tiểu Thất đã bị Quỷ Xoa bắt được. Quỷ Kiềm Bà an tĩnh nhìn Nam Ly Nguyệt, âm thanh bén nhọn. Thánh nữ, còn không mau động thổ. Nam Ly Nguyệt sắc mặt tranh đấu, một bên là mình đã đợi người thương những 800 năm, một bên là tộc nhân Quỷ Kiềm Bà, nàng phải lựa chọn như thế nào đây? Mà thôi, người chết đi, rồi ta chết cùng ngươi. Nam Lê Nguyệt nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, chậm rãi đi tới bên Tiểu Thất. Tiểu Thất tứ chi bị xích sắt trói, đôi mắt nhắm nghiền. Nam Lê Nguyệt ánh mắt hung ác, bàn tay túm vào cổ của Tiểu Thất. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát nóng nảy truyền tới. Đồng Nguyệt Nhi bay tới bên cạnh Tiểu Thất, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Nam Lê Nguyệt chằm chằm. Tiểu Thất mở mắt nhìn Đồng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, Cao Tăng Hoàng Giác Tự đã tới không? Đồng Nguyệt Nhi nhìn Nam Lê Nguyệt, không quay đầu, nhẹ giọng. Công tử, đại sư của Hoàng Giác Tự đã tới. Bọn họ đang chủ trì, mấy ngày trước đi ra ngoài vẫn chưa về được. Tới là tốt rồi. Nghe Đồng Nguyệt Nhi nói, Tiểu Thất nhẹ giọng. Nguyệt Nhi, cô không nên cậy mạnh, cô không phải là đối thủ của nàng đâu. Mau mau rời đi. Nhưng Nguyệt Nhi đã thề là phải bảo vệ công tử. Đồng Uyển Nhi kiên định. Quỷ Kiềm Bà đang xem náo nhiệt bước tới, móng tay khô héo hướng về phía Đồng Uyển Nhi. Người sau ngăn trở Quỷ Kiềm Bà. Quỷ Kiềm Bà ép sát, đem toàn bộ mấy người trước bức lui lại, hướng về phía Nam Ly Nguyệt. Thánh nữ, còn chưa động thổ à? Bàn tay của Nam Ly Nguyệt rơi vào trên cổ của Tiểu Thất. Nàng giờ phút này khuôn mặt đầy nước mắt. Thật xin lỗi, nhưng... Tiểu Thất nghiến răng, thân thể đung đưa. Quỷ Xoa gắt gao kéo xích sắt, căn bản là vô lực né tránh. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh giá nhìn Nam Ly Nguyệt, quát khẽ. Nam Ly Nguyệt, muốn giết thì giết. Vương Tiểu Thất ta nếu như cau mày một chút thì không phải là Mao Sơn đệ tử. Lời nói mặc dù là như vậy, nhưng trong lòng Tiểu Thất cũng lo lắng. Trước mắt là một tử cục. Đại sư Hoàng Giác Tự đã tới, nhưng tại sao không lên? Nhất định là vì dưới núi cũng có quỷ vật xuất hiện. Ở trong chỗ tối phòng trừng có đại yêu lợi hại. Một khi Tiểu Lục đem quỷ vương này đả thương hay là giết chết thì yêu ma quỷ quái ẩn nấp mới ngăn lại Tiểu Lục. Sư Hống Ấn. Dưới sắc hòa thượng cả người tả tơi, sắc mặt khó coi, bấm chỉ quyết hét lên: Thánh nữ! Âm thanh của quỷ bà lại vang lên. Nam Lê Nguyệt bấm cổ của Tiểu Thất, bàn tay dùng sức. Tiểu Thất mặt đỏ lên, thân hình dãy dụa kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, từ trong túi sách của Tiểu Thất bay ra một cái tảng đá đen thổi lồi. Tảng đá ước chừng rộng nửa mét, hình dáng thập phần quy tắc, nhìn qua giống như là một người không có đầu. Ở phía trên lóe ra ánh sáng màu đen. Những quỷ vật kia, quỷ xoa nhìn chằm chằm tảng đá màu đen trên mặt đất, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi. Cả quỷ vương ở giữa không trung cũng không ngoại lệ. Trong tảng đá màu đen truyền ra một trận tiếng cười âm lãnh. Ngay sau đó, giống như con rùa đen đưa ra đi đứng bình thường. Ở mấy giây, cả người xuất hiện khom lưng. Vậy là chỉ có miệng và khuôn mặt lại khiến người ta sợ hãi. Quỷ ảnh không có khuôn mặt, có khả năng cắn nuốt lệ quỷ. Hắn làm dùng ánh mắt đen thùi lùi nhìn vào bốn gã quỷ xoa đang kéo xích sắt. Ngay sau đó hắc mang lóe lên, hai tay của hắn đã túm lại hai quỷ xoa rồi cho nuốt chừng vào trong bụng. Xích sắt buông lỏng một chút, cánh tay của Tiểu Thất hất một cái, xích sắt đang cuốn tay của mình hướng về phía Nam Ly Nguyệt tàn nhẫn đánh xuống. Trong mắt của Nam Ly Nguyệt lóe lên vẻ mừng rỡ, ngay sau đó lắc mình. Làm sao có thể? Làm sao mà hắn còn sống? Những quỷ xoa đó tựa hồ không biết rõ lai lịch của quỷ ảnh không có khuôn mặt, đều là vô cùng khiếp sợ. Túm lại xích sắt, nhẹ buông tay, âm thanh leng keng không ngừng vang lên. Giữa không trung, Tiểu Lục và nữ quỷ vương cùng giao thủ, sắc mặt kinh hoàng, hô lên. Làm sao có thể? Bất tử quỷ sát làm sao còn sống? Lục Sử không phải nói hắn đã bị Diêm Vương tiêu diệt rồi sao? Lông mày của Tiểu Lục dựng lên quát. Thế nào là bất tử quỷ sát? Thiên địa vật, Diêm Vương làm sao có thể giết hết? Lần này thì ngươi xong rồi. Tiểu Thất đứng dậy, nghe nữ quỷ vương nói, khiếp sợ nhìn quỷ ảnh không có khuôn mặt. Hắn chính là bất tử quỷ sát sao? Bất tử quỷ sát ở địa ngục, không ai biết hắn xuất hiện từ đâu. Hắn mới thật sự là bất tử bất diệt, tất cả khắc tinh của các quỷ vật. Hắn giống như là hỗn độn giới bình thường, nói chuyện có thể cắn nuốt vạn quỷ. Vạn quỷ càng mạnh, hắn càng có hứng thú. Cho dù là tứ đại cương thi vương cũng có thể bị giết chết, nhưng bất tử quỷ sát dù sao cũng là thiên thần hạ phàm, rất nhiều lần phong ấn, không thể nào giết chết hắn được. Bất tử quỷ sát ngồi sau khi nuốt hai gã quỷ xoa, lẻ lưỡi liếm môi một cái, con mắt màu đen nhìn Tiểu Thất rồi hướng về quỷ vật đang đờ đẫn, há to cái miệng, một cuồng phong tích tụ sau đó bắt đầu thổi tới xung quanh mấy thước, ở trong khoảnh khắc bị hắn hút vào trong bụng. Nhìn bất tử quỷ sát không ngừng cắn nuốt những quỷ vật, Tiểu Thất nhíu mày. Hắn đối phó với những vật nhỏ này có lẽ là vì Diêm Vương đả thương, cần phải nuốt quỷ vật chữa thương. Nếu không, những nhân vật nhỏ này không được hắn coi vào mắt. Mục tiêu của hắn là đi tìm quỷ vương. Sau khi nuốt quỷ vật, bất tử quỷ sát ngẩng đầu nhìn lên nữ quỷ vương ở giữa không trung. Nữ quỷ vương sắc mặt khó coi, lần này bị bất tử quỷ sát nhìn. Bất tử quỷ sát tét miệng cười một tiếng, chỉ thấy sắc mặt của nữ vương biến sắc, vội vàng né tránh. Nữ quỷ vương xuất hiện đều có một vệt bóng đen xẹt qua. Tiểu Thất nhìn cách đó không xa đang có tiêu tan bất tử quỷ sát, bây giờ mới hiểu được đây chính là hư ảnh của bất tử quỷ sát mà thôi. Bất tử quỷ sát, nói như thế nào thì ngươi cũng là quỷ, tại sao ngươi phải tranh giành với ta? Nữ quỷ vương bay ra mười mấy mét, lạnh lùng nhìn bất tử quỷ sát. Quỷ tiếu âm trầm vang lên. Bất tử quỷ sát cặp mắt đen thùi lùi nhìn chằm chằm nữ quỷ vương. Âm thanh giả nua cũng vang lên. Ngươi chẳng lẽ không biết ta vì sao cảm thấy hứng thú đối phó với ngươi? Nghe vậy, nữ quỷ vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất tử quỷ sát đối với người hay là yêu quái đều không có hứng thú. Điều hắn duy nhất chính là ăn thịt quỷ. Nữ quỷ vương trong lòng cân nhắc, bất tử quỷ sát thực lực có lẽ còn chưa có khôi phục. Nhưng mình dù là cộng thêm quỷ vương âm thầm cũng không chắc chắn đánh thắng được. Tiểu Lục và Giới Sắc đã đứng bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Lục giúp Tiểu Thất ổn định lại thương thế, nhẹ giọng: Tiểu Thất ca ca, người tại sao lại biết bất tử quỷ sát lại có được nó? Hai người giật mình. Tiểu Thất nhẹ giọng: Hòa thượng, lần trước chúng ta cùng đi đã bắt không biết bao nhiêu con quỷ, chính là hắn đó. Đương thời tôi cũng không biết hắn là bất tử quỷ sát, chung quy đó là đồ vật trong truyền thuyết. Tôi từ trước tới nay, tại sao là tôi vẫn biết mà, nhưng chưa từng gặp qua. Giới Sắc hòa thượng gãi gãi đầu: Tại sao nó lại đi theo cậu? Tôi làm sao biết được. Tiểu Lục kéo tay của Tiểu Thất nhẹ giọng: Tiểu Thất ca ca, bất tử quỷ sát chỉ ăn thịt quỷ, bất quá dáng vẻ của hắn tựa hồ là lúc trước bị thương, nếu không quỷ vương này đã sớm bị hắn nuốt dâu. Đồng Nguyễn Nhi cũng tay bay tới bên cạnh Tiểu Thất, cảnh giác nhìn bốn phía. Giữa không trung, nữ quỷ vương không ngừng né tránh, bất tử quỷ sát đang không ngừng ép tới. Nữ quỷ vương trong lòng buồn rầu, không ngừng chạy trốn. Dù sao nàng đường đường là một quỷ vương, bây giờ chỉ có thể chật vật mà bỏ chạy. Bất tử quỷ sát nó không ăn được, nó sẽ không có bỏ qua. Chương 245: Một kiếm một trường. Bọn chân thần đâu? Trong phút chốc Tiểu Thất kinh hô. Lúc này Đồng Uyển Nhi nhẹ giọng nói: Không cần lo, bọn họ là bị đám cương thi ở dưới núi quấn lấy. Ở đó có đại sư của Hoàng Giác Tự, không có việc gì đâu. Sắc mặt của quỷ kiềm bà khó coi, đi tới bên cạnh Nam Ly Nguyệt. Nhìn Nam Ly Nguyệt, lần này ngược lại nàng không có nói gì cả, nhưng trách tội ý là rất rõ. Nam Ly Nguyệt cười nhạt: Cho dù chịu trừng phạt, chỉ cần Tiểu Thất bình an vô sự cũng được. Ở giữa không trung, nữ quỷ vương bị bất tử quỷ sát túm lại tay, hắc khí quấn vòng quanh người của nữ quỷ vương. Nữ quỷ vương phát ra tiếng kêu thê thảm, hét lên: Phu quân, hậu khanh, còn không mau cứu ta. Gọi ta đi ra được ăn. Cách nữ quỷ vương độ 10 mét, một đạo thân ảnh xuất hiện. Bất tử quỷ sát nhìn nam quỷ vương xuất hiện, cười lạnh một tiếng: Hai con quỷ vương lần này có thể ăn một bữa no rồi. Lời của hắn vừa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, móng tay thật dài cắm vào thân thể của hắn, xoay lại, một chưởng bị đánh văng ra. Bất tử quỷ sát bị đánh văng ra ngoài, nữ quỷ vương cũng tránh được một kiếp. Nàng nhìn nam quỷ vương: Thiên sát này chỉ mong chúng ta chết phải không? Là hậu khanh. Ở bên dưới, Tiểu Thất nhìn thấy người đánh bay bất tử quỷ sát, nhẹ giọng. Bất tử quỷ sát nhìn hậu khanh, sờ sờ miệng, âm trầm: Ta không ăn cương thì người cũng đừng tự tìm phiền toái. Hậu khanh nhìn bất tử quỷ sát lạnh lùng: Đã sớm nghe bất tử quỷ sát bất tử bất diệt, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy. Hôm nay ta hy vọng có thể lĩnh giáo một chút, ngươi có phải lợi hại như trong truyền thuyết hay không? Nghe hậu khanh nói, Tiểu Thất hướng về phía Tiểu Lục và Giới Sắc: Cẩn thận một chút, nếu như hậu khanh chặn được bất tử quỷ sát, hai con quỷ vương liền sẽ xông ra, chỉ sợ là sẽ ra tay với chúng ta đó. Tiểu Thất ca ca yên tâm, ta sẽ cản bọn họ lại. Quả nhiên đúng như Tiểu Thất dự đoán, hậu khanh nhìn hai con quỷ vương: Ta ngăn lại bất tử quỷ sát, các ngươi đem con lừa chọc và tiểu đạo sĩ kia giải quyết cho ta. Hai quỷ vương gật đầu, chỉ cần không phải để bọn họ đối phó với bất tử quỷ sát là được. Hai quỷ vương lắc mình xà xuống, Bất tử quỷ sát trong nháy mắt cũng chuyển động, muốn chặn lại hai quỷ vương. Thế nhưng Hậu Khanh ở sau lưng, đôi cánh khẽ vỗ, cái móng nhọn chộp về bất tử quỷ sát. Bất tử quỷ sát hừ lạnh, bàn tay cũng đánh ra. Nữ quỷ vương nhìn Tiểu Thất, cười nói: Tiểu đạo sĩ, ngươi chính là tự sát đi, chứ tiểu nha đầu này không ngăn được chúng ta. Nghe quỷ vương nói, Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, lục quang quanh thân thể tỏa ra. Nam quỷ vương nhìn Nam Ly Nguyệt và quỷ kiểm bà lạnh lùng: Quỷ kiểm bà, ngươi chặn con lừa chọc. Nam Ly Nguyệt, ngươi giết tiểu đạo sĩ này. Vừa dứt lời, Nam quỷ vương lắc mình, quỷ chảo chộp xuống Tiểu Thất. Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ đánh ra. Hai người cố gắng đánh vào nhau một chỗ. Nữ quỷ vương cười lên ha hả, cũng thêm vào vòng chiến. Đối với cái này, Tiểu Thất cũng không có lo. Thời điểm mình ở thành phố Minh Viễn, Thôi Phán Quan đối phó với hai quỷ vương còn không khó, nhưng đối với Hậu Khanh lại rất kiêng kỵ. Tiểu Lục có thể cùng Hậu Khanh đại chiến mà không tổn thương chút nào. Hai quỷ vương này muốn giết Tiểu Lục căn bản là không thể. Mục tiêu của bọn họ chính là cầm chân Tiểu Lục, để cho bọn Nam Ly Nguyệt và quỷ kiểm bà đối phó với Tiểu Thất và Giới Sắc. Quỷ kiểm bà hừ lạnh, lúc trước bà ta còn đang nghĩ làm sao để mà có cơ hội đưa tới, tại sao lại không làm? Chỉ cần có thể giết chết Tiểu Thất và Giới Sắc, một người trong đó thôi, thì sự tình cũng đã dễ xử lý hơn rất nhiều. Đi nhận chết đi! Bàn tay khô gầy của quỷ kiểm bà chộp tới Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc bấm chỉ quyết đánh ra, trực tiếp đánh văng quỷ kiểm bà mấy thước. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Nam Ly Nguyệt, đôi mắt đẹp kia cũng nhìn chằm chằm hắn. Trong lúc bất chợt, Nam Ly Nguyệt chuyển thân lắc mình, ngọc trưởng đánh ra. Tiểu Thất vội vàng huy vũ Thất Tinh Long Tuyển kiếm chặn lại. Đồng Uyển Nhi cũng trợ giúp Tiểu Thất ngăn cản Nam Ly Nguyệt. Tiểu Thất lúc trước đã bị Nam Ly Nguyệt đả thương, mặc dù Tiểu Lục đã chữa ổn định thương thế của hắn, thế nhưng vẫn cố gắng vận kiếm khí, trong cơ thể vẫn còn chưa có dễ chịu. Nam Ly Nguyệt đạo hạnh mệnh vị đỉnh phong, giờ phút này triển lộ ra không thể nghi ngờ, cho dù Tiểu Thất liên thủ với Đồng Uyển Nhi vẫn không thể nào khống chế được nàng. Long Tuyển kiếm uy, Tiểu Thất chân đạp Thất Tinh bộ, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Nam Ly Nguyệt không hề bị lay động, ngọc trưởng lại bung ra túm lại Long Tuyển kiếm. Kiếm khí màu tím ở bên tai nàng gào thét, chém đứt vài sợi tóc. Đồng Uyển Nhi thấy cơ hội như vậy, vội vàng xông lên hướng Nam Ly Nguyệt, cái cổ chộp tới. Quỷ kiểm bà hiển nhiên không phải là đối thủ của Giới Sắc Hòa Thượng, nhưng mỗi một lúc Giới Sắc muốn rút người sang để trợ giúp Tiểu Thất, bà ta liền dùng cổ trùng phóng tới ngăn chặn, làm cho Giới Sắc Hòa Thượng cực kỳ tức giận, nhưng lo lắng những cổ trùng này cho nên cũng không thể làm gì được. Đang chiến đấu hai nơi giữa không trung, cũng là đến bất phân thắng bại. Nam Ly Nguyệt nhìn Đồng Uyển Nhi nhào tới, cười lạnh một tiếng. Nàng đối với Tiểu Thất nhân từ, không có nghĩa là sẽ đối với từng người khác nhân từ. Tay còn lại thò ra túm lại Đồng Uyển Nhi, sau đó hóa trưởng thành chỉ, tàn nhẫn đánh vào trên ngực của Đồng Uyển Nhi. Đồng Uyển Nhi kêu lên đau đớn, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, thân hình trở nên mờ nhạt. Đồng Uyển Nhi ở Hoàng Giác Tự đã bị thương, hồn phách bị phù quang trong Đại Hùng Bảo Điện chiếu vào, làm sao có thể bình yên vô sự? Nếu như không phải bởi vì còn có đại ấn thì có lẽ đã không về được. Uyển Nhi, người không sao chứ? Nhìn nàng suy yếu, Tiểu Thất làm sao tin được nàng không sao. Uyển Nhi, đi vào trong túi chiêu hồn. Nghe vậy, Đồng Uyển Nhi vội nói: Công tử, ta muốn giúp người, người không phải là đối thủ của nàng. Cô yên tâm, ta không sao đâu. Nói xong, Tiểu Thất cũng không để ý Đồng Uyển Nhi có đồng ý hay không, lấy ra chiêu hồn túi, trực tiếp thu nàng lại. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Nam Ly Nguyệt, Long Tuyển kiếm giơ lên. Nam Ly Nguyệt, động thủ đi. Không nghĩ ngợi, vậy mà lại có một nữ quỷ quan tâm. Nam Ly Nguyệt nhẹ giọng. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, chân đạp Thất Tinh bộ xuất hiện trước mặt của nàng. Long Tuyển kiếm chém ra, Nam Ly Nguyệt cười nhạt, ngọc thủ túm lại Long Tuyển, tay còn lại đánh thẳng vào lồng ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất tay trái run lên, kinh chập cầm trong lòng bàn tay tỏa ra kiếm hoa đâm tới, một kiếm một trường. Nam Ly Nguyệt giấu tay in trên lồng ngực của Tiểu Thất, kinh chập cũng đâm vào bên hông của nàng. Tiểu Thất cầm kinh chập trong tay, Long Tiền kiếm bay ra. Nam Ly Nguyệt ôm eo che lại vết thương, đôi mắt đẹp ửng ửng nước mắt. Tiểu Thất ôm lồng ngực, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Một chưởng này nhìn trông có vẻ có lực, nhưng lúc đánh vào thân thể căn bản không có tạo thành tổn thương. Ở giữa không trung, Bất Tử Quỷ Sát đang giao thủ với Hậu Khanh, đôi cánh chợt lóe trực tiếp xuất hiện trước mặt của Nam Ly Nguyệt, một tay khoác ở eo của nàng bay đi thật xa. Bất Tử Quỷ Sát cũng đến bên người của Tiểu Thất, cặp mắt đen nhánh nhìn về đôi cánh quỷ, hai con quỷ vương giữa không trung. Hai con quỷ vương liên thủ bước lôi Tiểu Lục mấy bước, lắc mình xuống đi đến bên cạnh Quỷ Kiểm Bà, lạnh lùng nói: Nam Ly Nguyệt bị thương. Sắc mặt của Quỷ Kiểm Bà vô cùng khó coi. Nam Ly Nguyệt bị thương cũng không có giết được bọn Tiểu Thất, chả có gì khác biệt. Quỷ Kiểm Bà mắt lạnh lùng nhìn hai quỷ vương nói: Lúc trước các ngươi nếu không phải là trốn trong bóng tối xem náo nhiệt mà xuất thủ tương trợ sớm, tiểu đạo sĩ và con lừa chọc này đã sớm chết rồi. Nam Quỷ Vương liếc nhìn Quỷ Kiểm Bà, từ tốn nói: Bề trên để cho chúng ta tới là phòng ngừa sự tình ngoài ý muốn, diệt trừ tiểu đạo sĩ là việc của các người. Các ngươi đừng ồn ào, trở về rồi xem. Nữ Quỷ Vương xen vào nói. Nam Quỷ Vương túm Quỷ Kiểm Bà nhanh chóng lắc mình mà đi. Nữ Quỷ Vương nhìn liếc mắt sang Bất Tử Quỷ Sát rồi đi theo. Bất Tử Quỷ Sát nhìn quỷ vương biến mất, ngay sau đó lại hóa thành một làn khói đen chui vào trong túi của Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng đi đến bên người Tống Thanh Tuyết, nàng đã hôn mê. Tiểu Thất cởi sợi dây trói, tháo ra cái miệng che miệng của nàng, kẹp một đạo linh phù đánh vào trong cơ thể nàng. Ước chừng nửa phút, Tống Thanh Tuyết mở mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Chương 246: Thẩm âm thần. Nhìn ánh mắt quan tâm của Tống Thanh Tuyết, Tiểu Thất nhẹ giọng: Thanh Tuyết tỷ, ta không sao. Tiểu Thất cũng không dự định truy hỏi Tống Thanh Tuyết làm sao lại bị Nam Lê Nguyệt bắt được, chung quy hắn chỉ là một người bình thường, người biết rõ ít thì càng tốt. Tống Thanh Tuyết được đỡ lên. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục: Tiểu Lục, xem bọn chân thần ở đâu. Không cần, chúng ta tới rồi. Lúc này có hai người bò lên trên, ngay sau đó một cái đầu xuất hiện, liếc nhìn qua là Hoa Thanh. Chỉ thấy Hoa Thanh mặt mũi nhỏ nhem, lão chậm rãi bò dậy, ở sau lưng là bọn chân thần. Bộ dáng của bọn họ so với ăn mày cũng chẳng tốt hơn là bao, quần áo tả tơi, đặc biệt là cù dao, thậm chí đến đổ lót màu tím cũng lộ cả ra. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Tiểu Thất kinh ngạc: Này, các người đã làm gì vậy? Nói đến thì tức giận, một đám quỷ trêu cợt chúng ta cứ đi lên để ném chúng ta xuống núi, lần tới lần lùi 7-8 lần, lại còn đụng phải cương thi. Hoa Thanh nổi giận đùng đùng mắng: Những cương thi kia đâu? Bị một hòa thượng thu thập rồi. Hoa Thanh vuốt trầm râu: A Di Đà Phật. Lúc này một người mặc cà sa leo lên, thấy vậy Tiểu Thất hành lễ: Bái kiến đại sư. Thí chủ không thể so với lễ độ, chắc chắn thí chủ là đệ tử Mao Sơn, có thể đến Hoàng Giác Tự ngồi xuống nghe bần tăng nói chút chuyện không? Nghe đến đây, Tiểu Thất gật đầu. Ánh mặt trời đỏ rực, giống như là một cô nương thẹn thùng đang che mặt. Tại Hoàng Giác Tự, bên trong thiền phòng có mấy đạo thân ảnh đang ngồi cạnh bàn. Tiểu Thất nhìn hòa thượng: Văn Không đại sư, người có chuyện xin mời nói. Thế chủ, lúc trước có một nữ quỷ tới thỉnh ta hỗ trợ, có phải là ngươi bảo nàng tới? Văn Không đại sư chắp tay nhẹ giọng: Đại sư, chính là ta. Nghe vậy, Văn Không nói tiếp: Thế chủ biết được ngươi chết như đèn tắt, vì sao lại giữ nàng bên người mà không đưa nàng đi chuyển thế đầu thai? Ta cũng đã nghĩ tới đưa nàng đi đầu thai, do một nguyên nhân nào đó nàng không thể nào nhập địa phủ, càng không cần nói gì đến chuyện đầu thai. Thì ra là như vậy. Văn Không đại sư nhẹ giọng lại hỏi lại: Lúc trước ta cảm thấy mấy cỗ khí tức cường đại, chắc hẳn là người ngươi đối phó thập phần bất phàm, tại sao ngươi lại kết thù với họ vậy? Nghe được Văn Không nói, Tiểu Thất trầm ngâm, đem sự tình phát sinh ở thành phố Minh Viễn nói lại một lần. Trong nội tâm của ta cho là bọn họ muốn giết ta không phải là vì chuyện này, là bởi vì ta là người mang thiên mệnh. Người mang thiên mệnh? Ta cũng chỉ là nghe sư phụ ta nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, người cũng không có nói rõ, mà bảo ta sẽ tự dò xét. Thiên cơ bất khả lộ, thí chủ tốt nhất là cũng nên tự mình tìm hiểu. Nói chuyện với nhau chừng nửa giờ, bọn Tiểu Thất cáo từ Văn Không, rời khỏi núi Đầu Bò. Trở lại phòng trọ, mấy người lười biếng nằm trên salon, cũng chẳng muốn động đậy. Dưới Sắc Hòa Thượng uống một hớp nước, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, người nói bọn quỷ kiểm bà vì sao lại nhất định ép chúng ta vào chỗ chết? Ta cảm giác bởi vì ta là người mang thiên mệnh đó. Trong thiên hạ đâu phải chỉ có hai chúng ta. Dưới Sắc gãi đầu nghi ngờ. Điều này cũng đúng, bất quá vì sao bọn họ lại chọn chúng ta để hạ thủ? Có thể là thực lực chúng ta yếu nhất, hoặc là chúng ta quan trọng nhất. Chỉ cần chúng ta chết thì những người khác không đáng lo. Tiểu Thất nhẹ giọng. Ờ, có thể. Giới Sắc gật đầu. Hai quỷ vương kia cùng với Hậu Khanh nấp trong bóng tối, bọn họ là muốn xuất thủ. Chúng ta có lẽ đã sớm bị chết rồi. Tiểu Thất dừng lại. Quỷ kiểm bà rõ ràng là không phải cùng một cấp bậc với bọn Hậu Khanh. Trên hắn chính là Lục Sử. Có thể là bởi vì Lục Sử và Hậu Khanh cũng không hợp tác với nhau, cho nên cũng không hoàn toàn xuất thủ. Thật đúng là kỳ quái. Tiểu Thất nhấp một ngụm nước nói tiếp. Mục đích của bọn họ ngoại trừ giết chúng ta là cứu âm thần. Ta phỏng chừng là âm thần kia biết một bí mật nào đó, chờ chúng ta nghỉ ngơi khỏe mạnh, thẩm vấn âm thần, hy vọng có thể hỏi ra một số việc. Đúng rồi, âm thần chắc chắn là biết không ít. Nếu không, thẩm vấn bây giờ đi. Giới Sắc nhìn Tiểu Thất. Thôi, ngủ đã. Chập tối, bốn người xuống lầu ăn cơm, quay về phòng đã gần 8 giờ. Ngồi ở trên salon nghỉ ngơi mấy phút, Tiểu Thất từ tốn thả âm thần ra. Nghe vậy, Giới Sắc lấy ra hàng yêu bát, miệng niệm kinh Phật. Vài giây sau, âm thần xuất hiện. Tiểu Thất lấy ra Long Tiền Kiếm, khẽ gõ một cái. Ngồi dưới đất hay là quỳ, tự lựa chọn. Âm thần nghi ngờ ngẩng lên nhìn Tiểu Thất. Ngươi có ý gì? Thành thật khai báo. Ngồi yên, nói bậy nói bạ thì quỳ, hiểu không? Ngươi, dù sao ta cũng là hàng tiên ban, ngươi sỉ nhục ta là khiêu khích với thiên đình. Nghe âm thần nói, Tiểu Thất đứng dậy, Long Tiền Kiếm gõ lên đầu âm thần mấy cái. Thiên đình nếu biết ngươi tiếp tay cho giặc, có lẽ sẽ phái người xuống thịt ngươi ấy. Ngươi có gì muốn hỏi? Sắc mặt của âm thần vô cùng khó coi. Người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu? Tuy nói âm thần không phải là người, nhưng trước mặt bọn Tiểu Thất cũng không phải là người bình thường, đặc biệt là để đối phó với loại yêu quái này. Hò khan một tiếng, Tiểu Thất nhìn chằm chằm âm thần, nói dằn từng chữ. Hậu Khanh, hay là bọn quỷ kiểm bà có âm mưu gì? Nghe Tiểu Thất nói, âm thần biến sắc. Ngươi không biết sao? Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, bọn họ sẽ hao tổn tâm cơ, đem chúng ta đưa tới, muốn cứu ra sao? Lời của âm thần còn chưa nói hết, Long Tiền Kiếm trực tiếp chặt một ngón tay của hắn. Âm thần nắm cái tay đầy máu, kêu lên thảm thiết. Nói. Âm thần lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Lại còn cứng miệng à? Nếu như ngươi không nói, ta một ngày hành hạ ngươi một lần, để cho ngươi sống không bằng chết đó. Bọn họ nhất định sẽ cứu ta. Âm thần nghiến răng nghiến lợi. Đúng, bọn họ sẽ cứu ngươi. Tiểu Thất giống như lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó nhìn Giới Sắc Hòa Thượng. Hòa Thượng, ngày mai chúng ta đi Kim Sơn Tự, đem âm thần này giao cho Vô Vọng Đại Sư, để cho người giúp chúng ta nhìn xem, ta xem Hậu Khanh có lá gan lớn thế nào, dám đến Kim Sơn Tự mà gây chuyện. Âm thần nghe vậy bắt đầu luống cuống. Đừng nói là Hậu Khanh, cộng thêm cả Quỷ Vương cũng không dám đi. Trong Kim Sơn Tự cao tăng rất nhiều, hơn nữa lại gần Linh Ẩn Tự, Hậu Khanh mà đi có thể trốn được hay không còn khó nói lắm. Đối với Quỷ Vương, phỏng chừng có thể trực tiếp bị trấn áp. Còn không nói sao? Lời vừa dứt, Long Tuyển kiếm một lần nữa bổ xuống, chém xuống một ngón tay của âm thần. Tiểu Thất lạnh giọng, lần sau sẽ không phải là ngón tay đâu, mà là cả cánh tay đó. Nếu mà còn chưa nói, ta sẽ đem ngươi thành người côn, thả vào trong một cái bình, tùy ý ngươi bản sự thế nào, cũng sống không bằng chết được đâu. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lời vừa dứt, Long Tuyển kiếm xuất ra, kiếm khí gào thét. Âm thần bị dọa sợ đến run rẩy. Ta nói. Nghe vậy, Tiểu Thất rung rung cổ tay. Long Tuyển kiếm hơi nghiêng một cái, trực tiếp cắm sâu vào trong mặt đá. Tiểu Thất tử tốn, nói đi, bọn họ có âm mưu gì? Âm thần khoanh tay chỉ vết cắt, run giọng. Bọn họ là vì giết chết các người, dự định là một tháng sau để cho cương thi vây thành. Chương 247, cương thi vây thành. Cương thi vây thành, ngươi chắc chứ? Tiểu Thất cau mày lạnh giọng. Ta chắc. Âm thần gật gật đầu. Cương thi vây thành, bọn chúng mà lại dám làm như vậy. Giới Sắc sờ sờ đầu chửi một tiếng. Tiểu Thất đồng ý gật đầu một cái. Cương thi vây thành, có lẽ là người tu đạo sẽ rất dễ chạy trốn, nhưng người bình thường thì sao? Một khi sự tình này mà phát sinh, Thiên Nam thị chỉ sợ là không có mấy người may mắn sống sót, cơ bản còn lại đều là cương thi. Trần Thần có chút không rõ, hỏi nhỏ. Sư phụ, cương thi vây thành là rất đáng sợ phải không? Đáng sợ là vô cùng đáng sợ đó. Tiểu Thất trầm giọng. Cương thi vây thành là điều động cương thi nuốt chọn bao vây cái Thiên Nam thị. Người có thể tưởng tượng được không? Cần bao nhiêu cương thi mới làm được? Chúng ta có lẽ sẽ giữ được tính mạng, nhưng những dân thường của thành phố này thì sao? Như vậy. Trần Thần sau khi nghe xong, thần tình đờ đẫn. Giới Sắc sờ đầu một cái, nhẹ giọng. Tiểu Thất, sự tình sẽ không nghiêm trọng như vậy. Muốn tìm nhiều cương thi như vậy đâu có dễ. Tiểu Thất thấp giọng. Hậu Khanh là ai chứ? Là thủy tổ của cương thi đó. Hắn muốn biến người thành cương thi còn không có đơn giản sao? Bất quá, ta nghĩ Hậu Khanh cũng không có dám trắng trợn làm vậy. Làm chuyện lớn như thế chắc hẳn là cương thi đều là những nơi khác đưa đến. Tại sao vậy? Nếu như Hậu Khanh cổ động biến người thành cương thi, những ẩn thế cao nhân vẫn có thể sẽ đuổi giết hắn. Dù có lợi hại hơn nữa, hắn chịu được bao nhiêu người? Phải biết, dù là tướng thần cũng thua trong tay mấy vị cao nhân kia. Tiểu Thất thấp giọng. Vậy hắn từ đâu tìm ra nhiều cương thi như vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ âm thần. Có lẽ hắn biết đâu. Thấy mấy người nhìn chằm chằm, ta âm thần vội vàng dãy giụa chậm rãi. Pháp sư nói không sai, Hậu Khanh không dám cổ động cắn người, cho nên cương thi là tìm từ trong cổ mộ của Hoa Hạ. Một điểm này Tiểu Thất đồng ý. Hậu Khanh coi như cương thi thủy tổ, tìm tới những cương thi kia rất đơn giản, điều động bọn họ thì càng không cần phải nói. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu, nhẹ giọng. Chúng ta có nên tìm người giúp không? Đương nhiên là nên. Một khi cương thi vây thành, mấy người chúng ta có thể làm gì? Tiểu Thất thấp giọng. Cương thi vây thành nhất định là âm khí xung thiên, người đạt đến mệnh vị cơ bản cũng có thể cảm ứng. Bất quá muốn chạy tới nhưng phải hao phí không ít thời gian, cho nên Hòa Thượng, người gọi điện thông báo cho sư phụ ngươi, để cho Vô Vọng đại sư bọn họ theo dõi tình huống của Thiên Nam thị. Ta gọi điện cho Hồ Cảnh Quan để lão báo tin cho sư phụ ta, Mã Mân Côi và Ngọc Dương Tử sư phụ. Chỉ cần bọn họ tới đây thì dù cương thi vây thành, chúng ta cũng không khó. Được. Giới Sắc gật đầu, lấy điện thoại di động gọi đi. Chỗ tu luyện của Thiên Nam thị không ít, trong đó có cửu Hoa Sơn, Mao Sơn. Cửu Hoa Sơn không cần phải nói, đắc đạo cao nhân không ít. Một khi cương thi vây thành, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực. Về phần Mao Sơn, đây chính là Mao Sơn tổ địa. Thời kỳ Tây Hán, Mao Sơn chân quân ở chỗ này tu đạo thành thiện, Ích Trạch hậu nhân. Hậu nhân vì kỷ niệm Mao Sơn chân quân đem Cú Khúc Sơn đổi tên thành Tam Mao Sơn, gọi tắt là Mao Sơn. Tiểu Thất và Vương Lão Đầu vẫn sống ở Trung Nam Sơn, không biết tình hình của Mao Sơn ra sao, nhưng coi như là Mao Sơn tổ địa cũng muốn nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất nhìn âm thần từ tốn. Kiếp này đều là trải qua bình yên, thả người đi. Đà tạ pháp sư. Nghe vậy, âm thần mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. Tiểu Thất nhẹ gật đầu một cái. Dưới thác, Sắc Hòa Thượng nói chuyện điện thoại xong, nói với Tiểu Thất: ta đã nói sự tình cho sư phụ, người nói mấy ngày này sẽ để cho Không Di sư thúc dẫn người tới Thiên Nam thị dò xét ở phụ cận, hơn nữa người sẽ đem sự tình báo cho Ẩn Linh tự. Nghe được Giới Sắc Hòa Thượng nói, Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi. Vậy thì tốt rồi. Giới Sắc gãi đầu, lấy ra hàng yêu bát thu âm thần lại. Trong phút chốc, Tiểu Thất lấy điện thoại di động gọi điện cho Hồ Khai, đem sự tình nói ra một lần để cho lão nhanh đi thông báo cho mấy người Mã Mân Côi. Tiểu Thất cúp điện thoại, ngồi trên salon, ngồi cũng không được, phải nghĩ một biện pháp. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Giới Sắc: Hòa Thượng, đối phó với cường thi, ngoại trừ chấn ma lệnh của Mã gia, còn có pháp khí nào khác đặc biệt không? Giới Sắc cau mày, phút chốc lớn tiếng: Có, Khương gia đả thần tiên. Nghe vậy, Tiểu Thất ánh mắt sáng lên, khẩn trương đến như vậy mà quên. Khương gia đả thần tiên là do Nguyên Thủy Thiên Tôn trao tặng, nhất định là thần khí đối phó với cương thi. Hòa Thượng, mấy ngày nay chúng ta đi tương tây một chuyến, mượn đả thần tiên. Được. Ngày hôm sau, bọn Tiểu Thất điện cho Hoa Thanh, nói có chuyện quan trọng, để cho bọn họ đừng có đi ra ngoài. Sau khi cúp điện thoại nửa canh giờ, chuông cửa vang lên, mở cửa phòng, bốn người Hoa Thanh đi vào. Hoa Thanh nhìn Tiểu Thất: Vương tiểu tử, thế nào mà sầu mi khổ kiếp, chuyện gì vậy? Tiểu Thất than nhẹ, đem sự tình nói cho Hoa Thanh. Hoa Thanh choáng váng, trừng mắt ngây ngô, qua độ một phút mới lấy lại tinh thần. Con mẹ nó, cường thi vây thành, bọn chúng muốn đổ sạt sao? Không được, ta phải vội vàng thông báo cho thượng cấp. Nói xong, Hoa Thanh lấy điện thoại, rất gọn gàng, có chút kinh hoàng nói lại sự tình. Nhìn Hoa Thanh nói chuyện điện thoại, Tiểu Thất hỏi nhỏ: Hoa lão, tìm ta có chuyện gì? Xảy ra chuyện. Đại học Lý Công, nữ sinh, đã có hai người chết. Chết là ai? Tiểu Thất ngồi dậy khẽ quát: Chết như thế nào? Là mấy nữ sinh gọi đĩa tiền đó. Ta xem thi thể, hẳn là bị quỷ vật hút khô dương khí. Cái gì? Không lẽ ta không phải đã tiêu diệt đĩa tiền? Tiểu Thất thầm chửi một tiếng, vội vàng đứng lên: Đi, đưa ta đi xem thi thể, ta phải làm rõ chuyện. Hoa Thanh gật đầu, mọi người đi ra ngoài, chạy thẳng đến cục cảnh sát. Lần này tới cục cảnh sát, nói tính ra là không có giúp cảnh sát phá án, Tiểu Thất chẳng qua muốn biết rõ chuyện gì. Đi đến cục cảnh sát, Hoa Thanh ngay cả chào hỏi cũng không, đưa bọn Tiểu Thất đến nhà xác. Thi thể là ở đây. Đi vào nhà xác, Hoa Thanh chỉ một cái thi thể đang đắp vải trắng. Tiểu Thất bước tới, vén tấm vải trắng lên. Khuôn mặt thi thể dữ tợn xuất hiện, toàn thân như tấm củi khô, không có nước, ở trên người còn lưu lại âm khí. Sau khi kiểm tra một phen, Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh: Phát hiện thi thể ở đâu? Buổi sáng ở dưới lầu nhà trọ, thời điểm phát hiện có hai cỗ thi thể nắm tay nhau. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Hai cỗ thi thể này bị hút khô dương khí mà chết, trên người âm khí lưu lại đã chứng minh vấn đề này. Có bốn nữ sinh cơ mà. Họ đã đổi phòng khác, hơn nữa có người bảo vệ. Hoa Thanh nhẹ giọng: Ai bảo vệ các nàng? Là cảnh sát. Nghe vậy, Tiểu Thất không nói gì. Hoa Thanh rõ ràng nhìn ra là quỷ vật gây nên, vậy mà không ngăn cản. Các nàng bị quỷ giết, cảnh sát cho dù mang vận khí quốc gia vẫn không thể nào bảo vệ các nàng chu toàn. Chúng ta đến Lý Công Đại học Thiên Nam đi. Nhưng mà thi thể thì làm sao? Đốt đi, nhớ là lấy gỗ đào mà đốt. Mọi người cảm thấy Đại học Lý Công ở Thiên Nam không để ý có bảo vệ giữ cửa, chạy thẳng tới phòng của bốn nữ sinh kia. Bọn Tiểu Thất vừa tới dưới lầu, có những âm thanh bịch bịch vang lên. Tiểu Thất trong lòng căng thẳng, nghe ra vang vọng, đây chính là tiếng súng. Chương 248, quỷ thi. Tiểu Thất vọt lên, chạy thẳng tới nơi phát ra tiếng súng. Bước vào trong phòng, một cỗ thi khí khó ngửi sộc vào mũi. Tiểu Thất rút ra Long Tiền Kiếm, một bước dài vọt tới bổ xuống. Quái vật đang hút dương khí lắc mình, xoay người nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh lẽo nhìn chằm chằm, trong lòng cả kinh. Quái vật trước mắt lại mặt mũi giống hệt mình như đúc. Ê, là chính chủ tới. Nó cười quyến rũ một tiếng làm người ta buồn nôn, âm thanh nghe ghê rợn, thật sự là muốn giết chết. Người là ai? Nghe được âm thanh lạnh lẽo, quái vật ngửa mặt lên trời thở một hơi, thả tỏa ra khí hôi thối. Tiểu Thất bấm ấn quyết, mở ra pháp nhãn, định thần nhìn lại thì thất kinh. Quái vật trước mắt lại có hồn phách. Phát hiện ra điều gì? Lúc này, bọn dưới sắc vọt vào phòng, vừa định nói chuyện, nhìn thấy người đối diện tản ra thi khí thì kinh hô. Là có hai Tiểu Thất. Tiểu Thất giơ Long Tuyển kiếm quát lên. Người rốt cuộc là ai? Quái vật cười lạnh. Lúc này, Tiểu Lục kéo quần áo Tiểu Thất. Tiểu Thất ca, nó là quỷ thi đó. Thi quỷ? Tiểu Thất thất kinh, thứ đồ chơi này lại là thi quỷ. Không sai, ta đúng là thi quỷ. Ngươi giết quỷ hầu của ta, trong vòng 7 ngày nhất định ta lấy mạng ngươi. Thi quỷ nói xong, thân ảnh bắt đầu mờ nhạt, rất nhanh biến mất. Hoa Thanh thấp giọng. Vương tiểu tử, thi quỷ là gì? Nghe rất lợi hại sao? Tiểu Thất trầm giọng. Đương nhiên là lợi hại. Thi quỷ là con cương thi ngàn năm và lệ quỷ hợp thể, nửa thi nửa quỷ, có thể hóa thành bất kỳ bộ dáng nào. Các người đã thấy đó, thi quỷ biến thành giống ta, hắn đây là muốn vu oan giáo họa cho ta đó. Nói xong, Tiểu Thất đi đến mép giường, nhìn mấy người nằm trên giường, kẹp ra một đạo linh phù đẩy vào trong cơ thể của bọn họ. Cũng may là mình tới kịp thời, ngoại trừ một người bị hút dương khí, mấy người còn lại chỉ là hôn mê. Trong phút chốc, bốn gã cảnh sát mở mắt, vừa nhìn Tiểu Thất vội vàng rút súng quát lên. Người là hung thủ giết người, theo chúng ta về cục. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bốn người, ngay sau đó quay lại nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, giải thích. Hoa Thanh cười trên nỗi đau của người khác, rồi đi tới phía trước, khoác bả vai của hai cảnh sát. Các người đi cùng ta, từ từ giải thích cho các người nghe. Bốn cảnh sát nhìn nhau, nhưng thân phận của Hoa Thanh không thấp, nhất là cục trưởng Thịnh tới phá án. Bốn người liếc nhìn Tiểu Thất, sau đó đi ra ngoài cửa túc xá. Bốn vị nữ sinh cũng mở mắt, nhìn thấy Tiểu Thất thì kinh khủng hét lên. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Các cô đừng có như vậy, ta tới cứu các cô đó. Ấy, vừa mới rồi ở đây không phải là ta, mà là... Tiểu Thất cũng không tiện nói, các nàng cũng không có tin. Mới vừa rồi là ngươi, chúng ta thấy rõ. Tiểu Thất cũng không thể cãi lại, ai bảo thi quỷ biến thành bộ dáng của mình. Lúc này Tiểu Lục đi lên, nhẹ giọng. Tiểu Thất ca ca, nếu không ta biến thành bộ dáng của người cho các nàng xem. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Mặc dù không thể làm cho các nàng tin tưởng hoàn toàn, nhưng vẫn có thể là coi như một biện pháp. Tiểu Lục nhìn bốn nữ sinh đang rúm lại, nói. Coi trọng rồi. Lời vừa dứt, Tiểu Thất lắc mình một cái, nhất thời là bộ dáng của Tiểu Thất thật, bất quá thấp một chút. Nhìn như vậy, bốn nữ sinh căn bản cũng không có tâm tình chú ý. Nhìn Tiểu Lục biến thành Tiểu Thất, họ trợn mắt, một cô ngất đi, còn có hai cô không ngừng run rẩy. Tiểu Thất nhìn mấy nữ sinh, nhẹ giọng. Xem chưa, trên đời này còn rất nhiều những thứ không giải thích được. Giống như các ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đi gọi đĩa tiền đó. Người nói là có quỷ sao? Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu. Ta biết, các cô nhất thời khó tin. Bất quá có hai nữ sinh bất hạnh, ta không muốn nhìn các cô như vậy. Vậy chúng ta phải làm gì? Ta chưa có diệt được thi quỷ, cho nên các cô cần phải ở cùng bên cạnh ta. Tiểu Thất trầm giọng. Hai nữ sinh gật đầu. Các nàng không phải là quá tin Tiểu Thất, nhưng càng không muốn chết. Thấy vậy, Tiểu Thất hô. Hoa lão, đi vào đây. Vương tiểu tử, chuyện gì? Hoa Thanh sải bước đi vào hỏi. Đem bốn nữ sinh này đưa đến chỗ của tôi, tôi muốn bày trận pháp bảo vệ các nàng. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh trợn mắt. Một chút chuyện nào nhỏ này, cần các nàng đồng ý là được. Cảnh sát ở đó đã có Hoa Thanh xử lý. Tiểu Thất cùng giới sắc, mỗi người khiêng một vị nữ sinh hôn mê, để cho các người khác đến đó tắm rửa, quần áo thay ra, sau đó lên xe chạy về nhà. Hoa Thanh ngồi ở trên salon nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, ngươi có nắm chắc được thu thập được thi quỷ không? Nghe lời này, Tiểu Thất lắc đầu. Thi quỷ là lần đầu tiên mà tôi gặp phải, không biết nhược điểm của nó như thế nào. Bất quá có lẽ không khó. Nói cho cùng vẫn là mấy nữ sinh này gây họa, chơi đùa kiểu gì mà lại gọi đĩa tên, đưa tới một con sắc quỷ, lại còn kéo theo một con thi quỷ. Lúc trước ở ký túc xá nhìn qua, chỉ là một luồng hồn phách của thi quỷ đã có thể tự nhiên biến ảo như vậy, có lẽ bản thể của nó còn lợi hại hơn. Vậy còn chơi cái gì? Nhà đầu Tiểu Lục đánh thắng không? Không có thấy bản thể của thi quỷ, ta cũng không rõ. Tiểu Thất nhẹ giọng, sau đó nhìn hai nữ sinh ngồi ở trên ghế salon. Các cô đừng có khẩn trương như vậy, tôi đâu có ăn thịt các cô đâu. Một nữ sinh hỏi nhỏ. Các nàng có phải là bị quỷ giết chết? Không sai, chính xác mà nói là cương thi và quỷ hợp thể, gọi tắt là thi quỷ. Các cô không xảy ra việc gì coi như đã là vạn hạnh rồi đó. Tiểu Thất gật đầu. Người có biết bắt quỷ phải không? Nghe vậy, Tiểu Thất lại gật đầu. Nói chuyện mấy phút sau, mấy cô gái này ngược lại cởi mở hơn, không sợ hãi như vậy. Hắn đưa tay ra nhẹ giọng. Tôi tên là Mạnh Ngữ, nàng là Khuê Mật, Cát Hoán Tích. Người tên là gì? Vương Tiểu Thất. Mấy ngày nay ủy khuất các cô, chen chúc ở trong phòng ta một chút. Ta chờ ta thu thập được thi quỷ, sau đó sẽ an toàn. Không sao, không sao đâu. Mạnh Ngữ khẽ cười một tiếng, thấp giọng. Chuyện này căn nguyên có phải là chuyện chúng ta chiêu đĩa tiên đến? Không sai, các cô gọi đến đĩa tiên, đưa tới một con quỷ. Con quỷ này lại là người hầu của thi quỷ. Ta đem người hầu thi quỷ giết chết. Thi quỷ muốn tìm ta báo thù, vì không để các cô lâm vào vòng nguy hiểm, chỉ có thể để các cô ở cùng một chỗ với ta. Sống cùng ngươi một chỗ không phải là nguy hiểm hơn sao? Cát Hoán Tích nhẹ giọng. Ai, cái này... Hoa Thanh nhìn mấy người Mạnh Ngữ. Vương Tiểu Tử, sợ là thi quỷ tìm các cô. Hắn là người bắt quỷ, đặc biệt đối phó với yêu ma quỷ quái. Các cô chỉ là người thường, thi quỷ tìm tới cửa là chết rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất nói. Chính là như vậy đó. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tiểu Thất gãi đầu, an ủi mấy người mấy câu. Sau đó, nhìn giới sắc. Hòa Thượng, bày kết giới. A-di-đà Phật, tại sao ngươi không làm? Giới sắc mở mắt, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hậm hực. Ta bày trận pháp. Giới sắc Hòa Thượng không vui đứng dậy, miệng niệm kinh Phật, tay bắt pháp quyết. Ngay sau đó một chữ vạn từ trong trần nhà từ từ bay lên. Trong phút chốc, tỏa ra một đoàn hoàng quang nhu hòa ấm áp. Một hồi, kinh Phật biến mất, chữ vạn dần dần mờ nhạt rồi ẩn vào trong tường. Hết chương 248. Hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.